Điều đó không khó. Ta hoàn toàn có thể thịnh pháp thánh, mở lối đưa đường dẫn ngươi về với nơi Bắc Quốc. Tuy vậy, ngươi phải buông tha cho thiếu nữ kia. Oan oan tường báo âu cũng chỉ làm ngươi thêm nặng nghiệp. Ta đã cất công chuẩn bị cho ngươi hai tố nữ theo hầu dọc đường khi ngươi trở về. Nếu đồng ý, ta sẽ làm phép thỉnh lệnh thánh ngay lúc này. Cô Huệ gục xuống ngay trước trận đồ, miệng ré lên một tiếng kêu ngân dài xé tan màn đêm u ám của cả xứ huyện Tứ Kỳ. Có tiếng vọng lại ngày một xa xăm. Mã chính ta ngự ở đây đã 200 năm, chưa từng gặp ai vừa có tài vừa có khí chất khẳng khái như ngươi. Sau này ta trở về Bắc Quốc, nếu về phần âm có biến sự cứ thỉnh ta về, ác sẽ phò trợ ngươi hết mực. Thầy Hữu ngồi giữa đàn lễ, hai tay bắt quyết đọc vang một loạt những chú ngữ của đạo Pháp. Thầy sai năm người phía dưới đem vàng mã đốt ngay trước đàn tràng. Về phần cô Huệ thì cắm chín cọc tre xung quanh, rồi thắp ba nén nhang, chờ hết nửa nhang là tự động tỉnh lại. Dứt đó, thầy Hữu cũng đổ gục xuống rồi thổ huyết. Người dân thấy vậy liền chạy lại mà đỡ dậy. Thầy Hữu mắm mém cười. Vậy là hữu tôi đã xong việc. Mọi người thu xếp đồ đạc, chúng ta vẫn còn việc phải bàn. Chương 7, diện kiến tiếp theo. Bấy giờ cũng chỉ còn lại vài người ở trong nhà của thầy Hữu. Tất nhiên, trong số đó có ông Thực cùng cô con gái dịu của mình. Cô Huệ sau khi hết nửa tuần nhang thì đã dần dần tỉnh lại. Duy chỉ có một điều cô không hiểu. Trong lúc mê man, cô cảm giác như có rất nhiều người gọi tên của cha mình. Nhưng tuyệt nhiên, cô không thể nào nhìn rõ được tướng tá khuôn mặt họ. Thậm chí cô cũng chẳng tài nào nhớ nổi dáng vẻ của từng người. Đang suy nghĩ đắn đo có nên kể cho cha biết không, thì ông Thực lên tiếng trấn an mọi người. Thưa bà con, chuyện ngày hôm nay thầy Hữu đã tận tâm cứu giúp làng ta, chắc rằng mọi người ai cũng đã biết cả. Mọi vấn đề ở đây đã có người nhà tôi sắp đặt. Bà con cũng nên về nghỉ ngơi cho sớm, tránh gây ồn ào, ảnh hưởng tới thầy. Ông Thực vừa dứt lời, thì người ta thấy tay thầy Hữu có cử động. Hình như thầy Hữu đang cố ra dấu cho việc gì đó. Ông Thực toan lại gần để xem xét sự tình, thì thầy Hữu đã víu tay vào mấy người xung quanh mà gượng dậy. Trong cái lúc hơi thở quản được quản mất, thầy Hữu vẫn cố thì thào vài lời. Có vẻ như những gì sắp tới đây mà thầy Hữu nói rất quan trọng, nếu không thì đã chẳng cần phải gượng ép sức lực tới như vậy. Thầy Hữu nói, cảm ơn mọi người đã đưa hữu tôi về nhà. Hữu tôi có tài cán gì mà được mọi người ưu ái đến vậy? Lúc này, bên ngoài âm dương đang hỗn loạn, mọi người chớ nên vội mà rời đi. Những ai đã ở đây rồi thì hãy chờ tới khi gà gáy canh năm, cho dương khí thịnh lên rồi hãy ra về. Kể từ ngày mai, mọi chuyện ở làng sẽ tạm thời được ổn định. Bây giờ, sau khi chứng kiến những tài phép vừa rồi của thầy Hữu, thì chẳng ai là dám không tin vào những lời nói vừa rồi của thầy. Hơn chục con người trong căn nhà cấp 4, chẳng ai bảo ai, đều tự giác tìm chỗ dựa lưng. Vài người thì xúm lại bàn tán về những chuyện ly kỳ mà họ chứng kiến hồi tối. Duy chỉ có ông Thực là cố nán lại bên giường của thầy Hữu theo ý của thầy để hầu chuyện. Sự việc ngày hôm nay quả thật quá sức tưởng tượng với một người bình thường như ông Thực. Ngay kể như chuyện trấn tà sát quỷ, xưa nay ông Thực cũng đã thấy có phần gai người, chứ đừng nói đến việc cô con gái của mình bị quỷ nhập. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho con người ta lo lắng tới mất ăn, mất ngủ. Ông Thực cứ canh cánh trong lòng sợ rằng mọi việc sẽ lại tái diễn, nên chờ tới khi thấy sắc mặt thầy Hữu có phần khá hơn thì bèn hỏi. Thưa thầy, không biết liệu sau này cái Huệ nhà tôi có còn gặp phải những chuyện như hôm nay nữa hay không? Cháu nó còn bé, phận làm cha như tôi không thể nào đứng nhìn những thứ quỷ dị này diễn ra với cháu nó được. Thật tình là lo lắng và đau xót vô cùng. Thầy Hữu cũng làm cha, cũng hiểu được phần nào tâm sự của ông Thực lúc này. Nhưng số làm thầy thì có sao thì phải nói vậy. Nếu như có gì giấu giếm thì quả thật là thẹn với hai chữ đạo hạnh. Thầy Hữu từ từ mà rằng. Khi nãy trong lúc tôi hành sự đã vô tình thay đổi lưỡng nghi, dẫn tới sự bất ổn về âm dương quanh khu đất đầu làng. Khi lưỡng nghi bị xáo trộn thì cũng là lúc mà âm dương hỗn độn, lúc thì âm thịnh, lúc thì dương thịnh, rất khó để nắm bắt. Điều ấy đã vô tình tạo ra một liên kết giữa cõi âm và cõi trần. không chỉ có vong linh của Mã Chính, mà ngay cả những hồn ma bóng quế quanh gốc đa cũng nhân dịp này mà trở lại dương gian, tá quái. Về cơ bản thì mọi thứ sẽ tạm thời ổn định sau đêm nay, khi lưỡng nghi điều hòa lại trở lại cân bằng. Nhưng để về lâu về dài thì dân làng thỉnh thoảng vẫn sẽ phải đối mặt với những chuyện ma mị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Còn về phần cô Huệ thì cũng không có gì quá đáng để lo ngại. Ông về cho người lập một miếu thờ Mã Chính ở ngay dưới gốc đa, hương khói trong 227 ngày, đúng với số năm hắn đã ngự tại đó. Phần là để chuộc lỗi của ông đã từng gây ra nhiều năm trước đây, phần cũng để cầu thỉnh hắn không làm phiền cô Huệ nữa. Ông thật nghe đến đoạn này thì trong lòng cũng có phần nào yên trí. Nhưng những tai họa vẫn sẽ còn đó hay sao? Ông thật không để ngắt quãng suy nghĩ, liền nói ngay. Vậy vẫn còn những thứ ma quỷ khác sẽ tìm tới cái thôn quê bé nhỏ này sao thầy? Thầy có thể chỉ điểm cho tôi cách giải quyết được không? Thầy Hữu lặng người. Trong ánh mắt của thầy tỏ rõ sự đăm chiêu của kẻ hành đạo, có lẽ đang tự vấn chính bản thân về vận số của mình. Thầy Hữu ngập ngừng nói. Kiếp số của tôi cũng chẳng còn được mấy năm nữa. Chuyện sau này ắt tôi sẽ có dự tính sao cho phù hợp. Giờ có lẽ phải đợi. Ông trời luôn công bằng trong vạn sự. Có biến ắt xuất kỳ nhân. Vẫn đang bán tính bán nghi vào câu chuyện của cô cha, thì mẹ con tôi bắt gặp một giọng nói trầm ấm, có phần khiêm nhường của đàn ông. Vậy là cũng 6 năm rồi nhỉ? Không ngờ cô cha còn nhớ sự việc kỹ hơn cả tôi. Sau đó là một tràng cười hào sảng lắm. Tiếng cười đó có lẽ cô cha cũng đã quá quen nên ngay lập tức nhận ra đó là thầy Hữu. Thầy Hữu vẫn thường có thói quen mua nước chè ở quán của cô cha thay vì tự pha chế tại nhà. Khách khứa ra vào nườm nượp là vậy, nhưng thầy vẫn dành thời gian để đi thưởng thức cái thứ nước chè mà người dân trong xóm vẫn tấm tắc đùa nhau là hảo hạng ấy. Mẹ tôi thấy vậy thì toàn lên tiếng định chào hỏi, thì cô trà vội đưa lời. Kính thầy, từ sáng đến giờ có mẹ con nhà cô này đợi thầy. Vì thấy trong nhà có lắm khách khứa với toàn người sang trọng nên họ không dám vào. Nghe nói mẹ con cô đó đến xem về cái gọi là nghiệp âm. Chương 8, tâm sư học đạo. Nghiệp âm? Thầy Hữu hỏi lại cô trà một lần nữa để xác thực lại những gì mình vừa nghe. Hình như bản thân thầy Hữu đang ngờ vực lắm về hai từ nghiệp âm mà cô trà vừa nói. Có lẽ từ ngày xuất sơn cho tới giờ cũng đã nhiều năm, chính bản thân thầy Hữu cũng chưa gặp ai nhắc tới hai từ này nữa. Ấy vậy mà ngày hôm nay, vô tình lại có người tới diện kiến mình để hỏi về điều này. Quả thật là kỳ lạ. Mẹ tôi thấy cô trà lên tiếng chào hỏi thì cũng nhanh nhẹn mà rằng: Kính thầy, mẹ con từ Hà Nội về đây cũng đã đợi được quá nửa ngày. Mong thầy chiếu cố cho hai mẹ con được gặp thầy thưa chuyện sớm. Thầy Hữu bấy giờ có vẻ không để ý tới lời nói của mẹ tôi cho lắm. Ánh mắt của thầy đang tập trung nhìn vào tôi. Tôi cảm nhận được sự bất ngờ cũng như hoài nghi qua cái nhìn đó. Tôi cũng chẳng rõ những cảm nhận đó là thật hay giả. Nhưng kỳ thật, cho tới mãi sau này, chính cô trà cũng bộc bạch với tôi rằng chưa bao giờ cô thấy thầy Hữu phải sững sờ đến như vậy. Họa chăng phải có thứ gì đó đặc biệt lắm thì mới khiến cho con người ta tập trung đến thế. Mẹ tôi thấy thầy Hữu có vẻ đang ưu tư nên cũng không dám thuận lời. Có vẻ như mẹ tôi thấy vậy thì trong lòng cũng lo lắng lắm. Ai đi xem số ở đâu mà chả vậy. Nếu như bản thân mình hay con cái mà vô tình được các thầy đặc biệt quan tâm thì ắt là lành ít mà dữ nhiều. Thử hỏi không lo sao cho được. Cô trà biết ý mẹ tôi đang nóng lòng mới lên tiếng. Kìa, thầy Hữu, mẹ con cô ấy đang chờ thầy trả lời đấy. Thầy xem thu xếp giúp cho họ sớm. Đường xá từ Hà Nội về đây cũng xa xôi mà cô ấy còn có con mọn ở nhà. Mong thầy chiếu cố cho. Thầy Hữu lúc ấy mới sực tỉnh. Dường như thầy Hữu cũng đang rất hào hứng với hai chữ nghiệp âm và bản thân người mang nghiệp là tôi nên thầy nói luôn. Cậu này đến đây hôm nay âu cũng là chữ duyên. Hữu đây chờ cậu đã 6 năm rồi. Cô dẫn cháu vào sảnh nhà tôi ngồi đợi, tôi xử lý nốt vài chuyện rồi sẽ trao đổi với hai mẹ con ngay. Thầy Hữu nói với mẹ tôi. Mẹ tôi tức thì kéo tôi theo chân thầy Hữu vào nhà, nhưng cũng không quên dùng kính ngữ để cảm ơn cô trà. Nếu hôm nay không có cô, thì chắc tới tối mịt mẹ con tôi cũng chẳng tài nào mà được diện kiến người thầy coi là kỳ nhân của vùng đất tứ kỳ này. Mà kể cũng lạ thật, có vẻ như những người làm việc âm đều có sở thích sống và sinh hoạt gần với thiên nhiên thì phải. Cả một cụm nhà vườn hơn 200 mét được thầy Hữu khéo léo sử dụng một cách hoàn hảo. Trước mặt của căn nhà là sân gạch tráng men đỏ. Cái loại gạch này cách đây chục năm là mốt của dân kiến trúc lúc bấy giờ. 10 nhà làm sân thì tới 9 nhà phải lát loại gạch men này. Kể ra thì thầy Hữu cũng không phải là lớp người tụt hậu so với thời đại cho lắm. Hai bên hông nhà được bao bọc bởi hơn 100 mét vườn trái cây mà chủ đạo là xoài. Thiết nghĩ với vườn cây như thế này thì người chủ hẳn cũng phải dành không ít thời gian để chăm bẩm cho cái thú vườn tược của mình. Tạm gác lại những cảnh vật về kiến trúc nhà vườn của thầy Hữu sang một bên, một điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ khi bước vào trong căn nhà của thầy, đó là mùi vị. Ở đó là mùi vị của sự yên bình, một mùi vị mà thông qua khí quản nó có thể tìm tới mọi ngóc ngách trong tâm hồn ta để thoa dịu những suy nghĩ hỗn độn về vạn sự trong tiềm thức. Chưa kể đến âm thanh của dòng nước róc rách chảy qua những phiến đá cuội mấp mô, khiến cho âm sắc và cảnh vật được cân bằng, tạo cho con người ta cảm giác được trở về với những gì thường nhật, bình dị nhất. Tôi vốn gọi đó là hơi thở của sự bình yên. Mẹ con tôi ngồi sát về phía bể cá để chờ đợi, phần vì tôi rất thích ngắm sự di chuyển của đàn cá và dòng nước, phần cũng vì trong nhà thầy la liệt là những người ngồi đợi để tới lượt. Trông ai cũng toát lên cái vẻ hồi hộp và háo hức lắm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. Khả dĩ lắm thì mới có người lên tiếng mà dăm câu ba điều rồi họ lại thôi. Thầy Hữu từ trên tầng đi xuống, có mấy người ăn mặc sang trọng lắm cũng xuống theo. Thầy Hữu quay lại hình như dặn dò mấy người đó việc gì đấy rồi lên tiếng. Thực sự xin lỗi mọi người, hôm nay Hữu đây có việc hệ trọng phải làm. Ai có công việc gì thì xin khất tới ngày mai. Nếu hệ trọng lắm thì xin ở lại, còn không thì đành lỡ hẹn ngày hôm nay. Mấy người có mặt lúc đó tỏ vẻ bất ngờ. Có người thì uể oải vì chờ cả ngày mà không được việc, nhưng cũng đành xin phép thầy Hữu mà ra về. Đoạn thầy Hữu tiến lại chỗ hai mẹ con tôi ngồi, chào hỏi rồi mời hai mẹ con lên tầng trên để bàn chuyện. Chắc hẳn hai chữ nghiệp âm phải quan trọng lắm thì thầy Hữu mới dành riêng thời gian cho hai mẹ con tôi như vậy. Vừa đi, thầy Hữu vừa hỏi. Xin hỏi cô, có phải khi cháu hạ sinh đúng là vào lúc chính tý hay không? Chưa kể, ngày trước lúc sinh vốn đã có ý định bỏ cháu vì không thấy tim thai hay không? Mẹ tôi hoảng hốt. Quả thật, câu chuyện tôi thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong bụng mẹ trước giờ sinh, gần như chẳng mấy ai biết ngoài mẹ tôi và một người họ hàng. Mà tại sao nay thầy Hữu lại rõ như thể chính ông ấy đã có mặt vào ngày hôm đó vậy? Mẹ tôi ấp úng đáp. Dạ, đúng thầy ạ. Cháu nó may mắn được chào đời vào lúc 0 giờ của ngày 16 âm lịch. Cũng may, năm đó có người họ hàng quyết tâm xin được mổ ngay nên mới có cháu nó ngày hôm nay. Nếu không thì... Thầy Hữu cắt lời. Điều này một phần cũng là ý trời. Mời cô với cháu ngồi. Trước hết, tôi xin phép không giải thích gì nhiều. Ngày đây, tôi xin thỉnh bà cô tổ của nhà cậu này lên để nói chuyện. Bà cùng lính của bà đi theo hai mẹ con cô tới đây, ắt hẳn có chuyện muốn nói. Thầy Hữu bảo mẹ tôi ngồi chân xếp vàng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng giống như tư thế ngồi thiền của các nhà sư. Kế đó thầy Hữu lấy một cây nhang hờ quanh mặt mẹ tôi, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Tôi chỉ kịp nghe được tới câu cùng thỉnh gia tiên, phong linh thánh tổ Nguyễn Họ, thì mẹ tôi bật dậy cười hà hả. Tràng cười đó nghe có phần oai linh lắm. Chắc hẳn bà cô tổ đã ngự vào mẹ tôi rồi đây. Mẹ tôi đập tay xuống đất rồi nói lớn. Lính ghế nhà ai thơm danh nức tiếng ở đâu để cháu chắc của ta phải tìm tới tận đây ấy nhỉ? Thầy Hữu lấy rượu cung kính mời rồi đáp lại. Thưa trên, tôi đây là Hữu, hành đạo theo lệnh Phật Thánh mà giúp đời. Hôm nay rước bóng bà tổ cô họ Nguyễn về đây xin dâng hương dâng hoa để tỏ lòng thành kính của Hữu. Sau đó xin thỉnh giáo bà về chuyện của cậu bé này. Thầy Hữu chỉ vào tôi mà nói. Mẹ tôi, đúng hơn là bóng bà tổ cô, nhấp ngụm rượu rồi chép miệng một tiếng để ra vẻ là rượu ngon. Bà tổ cô vừa cười vừa nói. À, thằng này kiếp số tu tập nhiều đời, nay có duyên được hạ sinh vào nhà họ Nguyễn, âu cũng là cái phúc, cái phần của dòng họ. Kể từ ngày nó sinh là dòng họ được hưởng quả phúc từ đấy. Duy chỉ có bố mẹ nó là phải chịu kiếp vận long đong hết 45 tuổi để tạo ra gia cảnh khó khăn, nhằm cho nó hiểu được cái nghèo, cái khổ là như thế nào. Cái nghiệp âm vốn là duyên nợ với cửa Phật Thánh, với đạo Pháp ở kiếp trước chưa trọn mà còn phải tiếp tục tụ tập ở kiếp này cho vuông tròn nên mới sinh ra hai từ này. Hôm nay ta cất công theo mẹ con nó tới đây cũng là muốn có lời xin gửi gắm nó cho hữu ngươi. Vốn cũng biết ngươi trên đội việc thánh dưới gánh việc trần, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể giúp cho. Nếu được thì đúng là duyên kiếp đã định, kỳ nhân tầm đạo. Thầy hữu thấy vậy thì cúi gập đầu xuống mà thưa rằng: Thưa trên, tôi đây tài hèn sức mọn, làm sao đủ sức để gánh vác trọng trách này. Một phần cũng phải để xem cơ duyên của cháu nó với đạo Pháp tới đâu nữa. Bà cô tổ cau mày lại, một tay nắm hờ giơ lên phía trước ra vẻ đồng ý rồi nói: Vậy nhà ngươi hãy qua đồng đài âm dương thỉnh ý tiền thánh. Nếu như vạn sự vốn do trời định thì xin hãy lấy ý trời mà làm đại cuộc. Thầy hữu gật đầu, mặt quay về phía bàn thờ, hai tay chắp lại mà vái. Kế đó thầy hữu lấy ra hai đồng xu và một cái đĩa sứ con. Một tay cầm đĩa, một tay cầm hai đồng xu, tung vào chính giữa lòng đĩa. Ngay sau khi hai đồng xu dừng lại thì mẹ tôi ngã vật ra phía sau, mắt nhắm mắt mở như vừa tỉnh dậy. Mẹ tôi hình như vẫn ý thức được sự việc xảy ra xung quanh khi bị nhập, liền vội vàng ngồi dậy, nhìn vào đồng đài âm dương rồi hỏi thầy hữu ngay: Thưa thầy, như này có nghĩa là gì? Sao hai đồng đài lại vỡ ra làm bốn như vậy được? Thầy hữu sửng sốt, chính bản thân thầy hữu cũng không thể tin được vào những gì vừa diễn ra trong tích tắc. Hành đạo biết bao nhiêu năm, trải qua đến cả vạn sự ly kỳ, nhưng chưa một lần nào thầy hữu chứng kiến hay thậm chí là nghe kể qua về việc những đồng đài âm dương có thể bị vỡ. Thầy hữu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói với mẹ tôi: Hai đồng đài âm dương này hữu được ân sư tặng làm quà xuất sơn, theo tôi đã ngót 30 năm rồi này. Xảy ra cơ sự như này ắt là điềm chẳng lành, hoặc gần đây có một phong linh âm tính cực thịnh khiến cho âm dương bị đảo lộn thì mới xảy ra được sự việc như vậy. Xin cô chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ thỉnh tiếp gia tiên nhà cậu này lên để hỏi chuyện. Mẹ tôi thấy thầy nói vậy thì mặt tái nhợt. Chuyến này cứ nghĩ sẽ tìm được cách hóa giải cho hai từ nghiệp âm. Vậy mà từ khi bước chân vào căn nhà của thầy hữu, chỉ thấy được toàn là những điều khiến con người ta phải bận lòng. Thiết nghĩ, muốn thay đổi ý trời, âu cũng chẳng được. Chi bằng tìm cách thuận theo chiều gió, từ từ mà thích nghi thì hẳn sẽ tốt hơn. Ông trời chắc chẳng bao giờ triệt đường sống của ai đâu. Thầy hữu lấy dưới chân bàn thờ ra 5 chiếc bát sứ. Thầy bảo mẹ tôi thắp 5 ngọn đèn cầy để vào lòng bát cho ngay ngắn. Trong tay thầy lúc đó đã cầm một chiếc bùa màu đỏ thẫm. Hình thù vẽ trên tấm bùa đó kỳ thực là cổ quái, chẳng giống với những tấm bùa bình an mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Thầy hữu đưa cho mẹ tôi mà dặn: Đây là linh phù chỉ, hữu tôi đặc biệt vẽ ra để hành pháp. Cô đốt lên rồi hòa tro vào nước mà uống. Chút nữa cô sẽ nhìn thấy nhiều sự lạ. Hãy nhớ rằng tuyệt đối không được lên tiếng. Khi chuẩn bị xong xuôi thì thầy hữu lấy ra một chiếc khăn lớn màu tía đậm, ở giữa có thêu hoa văn phượng hạc, chi tiết sắc nét chẳng khác nào đồ dùng của bậc vua chúa quan lại thời xưa. Thầy hữu đưa nó cho tôi mà rằng: Lát nữa nếu ta ra hiệu thì cậu nhớ phải phủ ngay tấm chăn này chùm qua đầu mẹ cậu, nghe chưa? Tôi vâng một tiếng để báo cho thầy rằng tôi đã nhớ rõ. Ở thời điểm đó, với những công việc mang tính tâm linh như thế này, thì tôi chỉ biết làm theo chứ cũng không rõ công dụng của nó như nào, ra sao. Dặn dò xong xuôi đâu đấy thì thầy hữu xòe hai lòng bàn tay đặt lên đầu gối, miệng hô rất vang bốn từ: Cung nghênh thần quỷ. Lúc bấy giờ, các ngón tay của thầy đã đan lại tượng trưng cho một ấn pháp giơ thẳng về phía mẹ tôi. 5 ngọn đèn cầy khi đó bỗng cháy rực một cách dữ dội. Tôi nghe loáng thoáng như có tiếng trẻ con cười. Trong tiếng cười có pha lẫn cả tiếng hụt hặc của đàn ông chững tuổi. Mẹ tôi hai mắt hướng ra phía cửa trợn tròn. Sự bất ngờ đi với nỗi run sợ hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của bà.

Mẹ tôi lau đi hàng lệ đã đổ xuống từ khi nào mà thưa với thầy. Kính thầy, mẹ con cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Thôi thì trăm sự đành phải nhờ vào đức hạnh của thầy. Thầy Hữu mới giảng giải. Hai lần gia tiên nhà này lên, và vừa rồi giám quan dòng tộc cũng sang tay cho tôi, kết hợp với kinh nghiệm xem số mệnh mấy mươi năm nay. Tôi có thể tạm khái quát là như này. Đương số nhiều kiếp đã vốn là người tu đạo, trải qua nhiều những thử thách ở tiền kiếp mà lại được đầu thai thành người ở kiếp này để tu tập. Những công việc của cậu ta ở dương thế dù sao cũng sẽ gặp những trắc trở. Việc nào rồi cũng sẽ đứt gánh đổ xong, tính tình càng lớn càng dị biệt. Giỏi giang bao nhiêu thì con người cậu ta lại càng thâm trầm, ưu tư bấy nhiêu. Duy chỉ có việc tiên thánh là may ra cậu ta sẽ theo được tới cùng. Tuy nói là vậy, nhưng để tin và làm được cũng là một điều vô cùng khó. Tôi biết, chính bản thân cô cũng có phần nào đó còn hoài nghi về năng lực của tôi, cũng như những gì xảy ra ngày hôm nay. Chỉ bằng cô cứ cùng cháu về suy nghĩ, nếu cảm thấy cần thiết và tin tưởng thì ngày rằm tháng tới mời quay lại đây. Chuyện này ngày một ngày hai chẳng thể nào mà nói cho hết được. Mẹ tôi lưỡng lự, đúng là những gì vừa xảy ra nó chóng vánh quá. Nếu như không phải một người có kiến thức về âm dương thì làm sao có thể thông suốt được vạn sự để mà định đoạt. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời thầy Hữu. Thầy nói cũng đúng, lúc này mẹ con chưa thể định đoạt được điều gì. Chắc hôm nay phải xin phép ra về để dành thời gian mà suy nghĩ. Cảm tạ thầy, thầy cho con xin số điện thoại, có gì con sẽ gọi điện cho thầy để xin ý kiến. Quãng đó, thầy Hữu cho mẹ tôi số điện thoại, rồi tiễn hai mẹ con tôi xuống dưới nhà. Mới đó thôi mà trời đã ngã chiều. Thầy Hữu dúi vào tay tôi một phong bao màu đỏ, rồi dặn hai mẹ con. Trong 3 ngày nữa, nếu có sự tình gì bất trắc thì hãy nhớ đến phong bao này. Khi nào thực sự cấp bách thì hãy nhớ mở ra, ắt sẽ có cách. Mẹ con tôi tạm biệt thầy Hữu rồi ra về. Phía sau là một khoảng không vô định, ẩn chứa biết bao những hoài nghi của cả hai mẹ con về cái gọi là thế giới tâm linh. Là thật hay ảo, là ý trời hay nhân định, chẳng ai rõ được. Chẳng ai có thể nhìn thấu và thông linh được với những thứ kỳ lạ hàng ngày vẫn đang tồn tại ở một thế giới vô hình mà ta chẳng hề biết đến. Và đó là hết 4 chương của chúng ta ngày hôm nay. Qua 4 chương này chúng ta cũng thấy được sự lợi hại của thầy Hữu. Có một đoạn mà khiến cho Bắp vừa phục thầy Hữu mà kiểu như là vừa nổi cả da gà. Đó là cái đoạn mà sau khi đã đánh bại được cái tên quỷ tướng kia, và sau đó tên quỷ tướng kia rời đi nhưng để lại cái lời cảm kích cho thầy Hữu, bảo rằng về sau này mà phần âm có chuyện gì thì cứ nhờ hắn, hắn sẽ không quản khó khăn và không ngại bất cứ thứ gì mà sẽ ra sức, hết sức mình giúp đỡ cho thầy Hữu. Cái đoạn đó tạo cho chúng ta một cái cảm giác giống như là có một cái câu ở trong cái phim kiếm hiệp, người ta hay nói là sao ta, không đánh không thành cái gì quên rồi không đánh không thành bạn hả. Đại khái là đánh nhau trước và sau đó là trở thành bằng hữu. Thì đó là một cái chi tiết khiến cho Bắp cảm thấy rất là hay và rất là ấn tượng. Thực ra là Bắp cũng nói với các bạn là truyện Nghiệp Âm Bắp đã từng đọc ở trên kênh rồi và đọc hết phần 1 của Nghiệp Âm rồi. Nhưng mà bây giờ đọc lại không nhớ gì hết các bạn. Ôi trời, kiểu như là lúc trước là ai đọc chứ không phải Bắp đọc. Thế kiểu như là lúc trước là chắc kiểu sao á, hay là thu ba hay là gì đó, chứ bây giờ Bắp không nhớ, đọc y như một tờ giấy trắng tinh khôi, các bạn đọc tới đâu thấy nó mới tới đó, không hề có một cái cảm giác gì quen thuộc luôn á. Chi tiết cô trà, chi tiết về cái con quỷ tướng, chi tiết về cái lúc cái người phụ nữ ngồi dưới gốc đa vật vờ, không nhớ gì hết, đọc y như là mới đọc vậy đó. Nhưng mà thôi, bỏ qua cái chuyện mà Bắp quên hết tất cả mọi thứ để y như là bị mất trí nhớ, đọc tới đâu là quên tới đó vậy đó. Mà nghĩ như vậy cũng tiện ha, kiểu như là mình đọc một cái câu chuyện xong khoảng chừng mấy tháng sau mình đọc lại, nó mới như tin vậy đó các bạn, y như là đọc lại chuyện mới vậy, thì cứ một bộ truyện mà đọc cả đời thôi. Như vậy là sẽ không bao giờ tốn tiền để mua thêm chuyện mới, kiểu giống vậy. Lại tào lao nữa rồi. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong cái chuyện nghiêm túc hơn. Có một cái khúc mà Bắp nghĩ là có một số bạn nếu mà nghe không rõ thì sẽ không có hiểu á, cho nên Bắp sẽ nói ở cái đoạn đó. Đó là cái đoạn mà thầy Hữu thỉnh những người ở trong tộc họ Nguyễn, người ta gọi là cửu quyền thất tổ á các bạn. Cửu quyền thất tổ Bắp không biết ý nghĩa chính xác là như thế nào. Cửu là 9, thất là 7, thì đại khái là tổ tông 7 đời cái chính đời gì của mình á, sẽ phù hộ độ trì cho gia đình, cho những người trong gia đình, thì ở trong câu chuyện này được đưa vào bên trong câu chuyện này luôn. Thầy Hữu thấy được là những cái người tổ tiên sẽ đi theo để phù trợ cho hai mẹ con này. Đầu tiên thầy Hữu nhờ người mẹ ngồi xuống để cho người ta nhập vào. Ban đầu á, là thầy Hữu cung thỉnh bà cô tổ của dòng họ Nguyễn để mà về hỏi ý kiến về cái nghiệp âm. Thì sau khi bà cô tổ về, bà cô tổ cũng biết được tất cả mọi sự việc, cũng biết dĩ nhiên là người âm và những cái người mà người ta có chức có quyền ở dưới á, là người ta cũng biết rất là nhiều việc mà người dương không biết nhưng mà họ không nói ra được. Cũng giống như là lần thứ nhì sau khi mà bà cô tổ đã xuất ra rồi, kế tiếp thì thầy Hữu lại mời một cái người giám quan Nguyễn tộc. Bà lại không ngờ cái người giám quan Nguyễn tộc này lại nói giọng của con nít. Người giám quan Nguyễn tộc này lại có một mối quan hệ khăng khít với cái đứa bé mang nghiệp âm. Có một cái câu khi mà giám quan giải thích, giám quan nói rằng: ta được hình thành ngay sau khi ngươi sinh chưa đầy 4 tháng. Tức là cái cậu bé mang nghiệp âm á, sinh ra được 4 tháng thì cái người mẹ này cứng thai, mang thai giám quan Nguyễn tộc, cái cậu bé giám quan Nguyễn tộc á. Nhưng mà lúc đó là vì lo gia đình, hoàn cảnh gia đình nghèo khổ mà các bạn, đứa con mình mới đẻ 4 tháng rồi bây giờ mình lại dính bầu nữa, không biết là sinh ra nuôi có được hay không, có đủ điều kiện để nuôi hay không. Thì nghĩ là khi mà nó mới tượng hình cho nên cái người mẹ kia đã bỏ cái đứa con ở trong bụng để mà tập trung lo cho cái đứa được sinh ra. Đó là đứa bé mang nghiệp âm á. Còn cái đứa bé mà bị mất đi sau khi xuống dưới á, thì bị lang thang giữa hai cõi phù dung. Nhưng mà may mắn được vào cửa tiên thánh đất Bảo Hà, sau đó là được học hành cho nên bây giờ được lên làm giám quan của tộc Nguyễn luôn. Là được làm một cái chức cũng khá là to ở dưới phần âm luôn. Mặc dù là cũng chỉ là bằng tuổi, nếu mà tính ra là tuổi á, là em của cái đứa bé mang nghiệp âm. Đứa bé mang nghiệp âm thì Bắp nghĩ chắc, Bắp không nhớ nữa nhưng mà chắc nghĩ là tầm khoảng chừng 9-10 tuổi, Bắp nghĩ là như vậy. Nhưng còn giám quan của Nguyễn tộc, tức là em của cái đứa bé đó mà mất đi trở thành giám quan á, thì cũng bằng tuổi nhưng mà cái giọng nói vẫn là giọng nói của một đứa trẻ. Đó là hai vong linh của nhà họ Nguyễn mà chúng ta biết được nhập vào trong người của người mẹ để cho thầy Hữu một số câu trả lời nhất định. Trước khi mà hai mẹ con này rời đi thì thầy Hữu cũng có nói luôn á là nghĩ biết luôn là chắc chắn là họ sẽ có gặp một cái sự cố nào đó, và thầy Hữu có đưa một cái cẩm nang ha. Ngày xưa coi phim kiếm hiệp nữa đó các bạn, lại gọi cái đó là một cái gói cẩm nang á, nếu mà gặp nguy hiểm thì mở ra coi thì sẽ có chỉ dẫn ở trong đó. Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn như thế nào nữa thì các bạn hãy đón xem tập tiếp theo vào thứ ba lúc 9 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.